Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1004, trời sập. Vũ trụ gánh vác, biến nhẹ, loại này dấu hiệu, là vô thượng vẫn lạc, có mới vô thượng vẫn lạc. Ông trời của ta, xảy ra chuyện gì rồi? Hơn 1000 tinh niên trước. Vô thượng tái man vẫn lạc, mấy trăm năm trước, vô thượng liệt chân vẫn lạc, mà bây giờ, lại có một vị vĩ đại vô thượng bỏ mình, ngắn ngủi không đến 2000 cái tinh niên bên trong vẫn lạc vô thượng số lượng thế mà đi đến 3. Cái, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô thượng vẫn lạc, vũ trụ mênh mông bên trong sở hữu tu luyện tới cảnh giới chí tôn có thể thân tan vũ trụ các chí tôn. Toàn bộ lòng có cảm giác, từng cái nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng, mà biết được Lục Thánh Điện 13 động thiên hắc ngục liên minh cao tầng vô thượng nhóm đang ở. Bộc phát đại chiến những chí tôn kia, từng cái mặt mũi trắng bệch, có vô thượng vẫn lạc, là ai? Lục Đại Thánh Điện vô thượng, vẫn là 13 động thiên vô thượng. Lại hoặc là vị kia hắc ngục chi chủ. Nhanh, lập tức đi trước chư vị vô thượng đại chiến địa điểm. Làm minh bạch vẫn lạc đến tột cùng là vị nào vô thượng. Doạng người, quá doạng người, 2000 năm không đến. Thế mà có 3 vị vô thượng liên tiếp vẫn lạc. Thế giới này đến tột cùng là thế nào? Vô thượng vẫn lạc tin tức phảng phất một cỗ kinh khủng phong bạo đánh thẳng vào sở hữu chí tôn. Tâm linh, từng vị trí tôn rung động, dồn dập nghĩ muốn biết rõ ràng vẫn lạc đến tột cùng là vị nào vô thượng. Mà vị này vô thượng vẫn lạc đối với vũ trụ mênh mông lại đem mang đến loại biến hóa nào. Nguyên giới bên trong, Lý Cầu Tiên chém giết vô thượng càn khôn, trong thần sắc vẫn không có biến hóa quá lớn. Hắn cảm ứng một chút nguyên giới, thôn phệ càn khôn động thiên về sau. Nguyên giới so với lúc trước đến cường đại một lần không ngừng. Chấn sát một vị vô thượng đối với nguyên giới đến nói. Không còn là khó có thể chịu đựng phụ tài. Nói một cách khác, hắn vẫn có dư lực. Một cái vô thượng liệt chân vẫn lạc để bọn hắn trong lòng còn có may mắn. Cảm thấy phân tích nguyên giới lực lượng sau liền không có gì lớn. Như vậy, vì để cho bọn hắn triệt để tỉnh táo lại. Học sẽ cái gì gọi kính sợ, một cái vô thượng, không đủ, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, đi vào vô thượng ngày trượng bị chia cắt vùng không gian kia. Theo Lý Cầu Tiên hiện thân, vô thượng ngày trượng lập tức lòng có cảm giác, ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn. Vô thượng tiên, ngươi lại không đến, ta sợ là liền muốn xé rách nguyên giới mà đi, sở dĩ. Ta tới, Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí dừng lại, bổ sung lại một tiếng. Ta đến tiễn ngươi lên đường. Càn khôn vô thượng một người độc hành, không khỏi cô đơn, cần có một người bạn. Càn khôn vô thượng, ngày trượng vô thượng nhướng mày. Ngươi đem càn khôn vô thượng thế nào? Lý Cầu Tiên không nói gì, mà là lại lần nữa vẫy tay đè ép. Toàn bộ nguyên giới lực lượng lại lần nữa từ 4 phương 8 hướng sôi trào mãnh liệt hội tụ mà tới. Toàn lực chỉ lên trời trượng vô thượng trấn áp tới. Ngươi muốn trấn áp ta? Ngày trượng vô thượng biến sắc. Sau một khắc, hắn cũng là lựa chọn cùng càn khôn vô thượng một dạng cách làm. Bộc phát ra chính mình toàn bộ lượng tin tức, giống như một viên rực rỡ lấp lánh liệt dương. Phát ra quang huy tựa hồ chiếu rọi chư thiên. Đồng thời, tại những trong tin tức kia còn mang theo tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần những tín hiệu này có thể đột phá nguyên giới lực lượng trấn áp bị cái khác vô thượng biết. Được, những vô thượng kia tất nhiên có thể chạy tới đầu tiên. Về phần tại sao không tuyển chọn phân tích lưu ly kiếm quang. Sớm tại Lý Cầu Tiên tại vô thượng thịnh yến bên trên biểu hiện ra lưu ly kiếm quang huyền diệu lúc. Chư vị vô thượng nhóm ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế phân tích lên môn này mới tuyệt phẩm vô. Thượng pháp đến, Đáng tiếc, dù là tập hơn 10 vị vô thượng trí tuệ, bỏ ra tới 100 cái tinh năm thời gian, vẫn vô pháp lục lọi ra lưu ly kiếm quang huyền diệu. Thậm chí, bọn hắn càng là phân tích, càng là cảm thấy lưu ly kiếm quang bác đại tinh thâm. Tựa hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Hơn 10 vị vô thượng bỏ ra tới 100 cái tinh niên đều làm không được sự tình. Ngày trượng vô thượng tự nhiên sẽ không cảm thấy cá nhân hắn trí tuệ sẽ so hơn 10 vị vô thượng càng thêm ưu tú. Đáng tiếc, loại này bộc phát tự thân lực lượng cùng nguyên giới đối kháng thủ đoạn không có dùng. Sớm tại nguyên giới nhất khi yếu ớt liền có thể trấn áp lại vô thượng liệt chân. Mà tại thôn phệ từng cái thế giới, tiểu động thiên về sau, nguyên giới uy thế so với lúc trước đến mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đối kháng chính diện nguyên giới, căn bản chính là tự chịu diệt vong thủ đoạn, đồng thời ngày trượng vô thượng cùng càn khôn vô thượng, liệt chân vô thượng khác biệt. Hắn thuộc về gần đây tân tấn vô thượng một trong. Nội tình cạn chỉ sợ so với y sơn tẫn vô thượng đến đều phải kém hơn một bậc. Vẻn vẹn giãy giụa một lát, đã bị Lý Cầu Tiên nhất cử trấn áp. Trấn áp về sau, hắn cũng là như đối phó vô thượng liệt chân, vô thượng càn khôn đồng dạng, dùng thời gian gia tốc thủ đoạn, lại dùng lưu ly kiếm quang từng đạo chém xuống. Ngoại giới bất quá 3 ngày. Nguyên giới bên trong cũng mới 100 cái tinh niên, ngày trượng vô thượng đã bị buộc ra tin tức hạch tâm. Sinh tử đều rơi xuống Lý Cầu Tiên trưởng khống ở trong. Tại bộc lộ ra tin tức hạch tâm sát na, vô thượng ngày trượng nhất mặt tái mét, trước nay chưa từng có hoảng sợ bao phủ toàn thân. Lý Cầu Tiên, ta và ngươi cũng không sinh tử ân oán, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Càn khôn vô thượng cần có người bạn, sở dĩ ta tiễn ngươi lên đường. Ngươi còn giết càn khôn vô thượng. Nhiều như vậy vô thượng vẫn lạc. Chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh thế tất yếu thế. Đến lúc đó chờ thái cổ khư thú giết ra khư giới. Chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh lấy cái gì ngăn cản. Sợ hãi, Lý Cầu Tiên nhìn lên trời trượng vô thượng. Ta cuối cùng ngửi thấy sợ hãi khí tức. Nguyên lai vô thượng tại tử vong trước mặt cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Vô thượng, tiên, chúng ta không cần không phải đấu đến một bước này. Ngày trượng vô thượng chính muốn lại nói cái gì? Có thể Lý Cầu Tiên lại lần nữa chém ra một đạo lưu ly kiếm quang. Nhìn thấy lưu ly kiếm quang vẫn ma diệt hắn đại lượng lòng tin hạch tâm. Trên mặt của hắn không khỏi có chút thất vọng. Còn chưa đủ a. Nói xong, kiếm thứ 3 theo sát lấy chém xuống. Ầm ầm, nguyên giới bên ngoài, vũ trụ lại lần nữa oanh động. Sở hữu chí tôn cảm ứng rõ ràng bên trong, vũ trụ gánh vác lại lần nữa giảm bớt một điểm. Nói một cách khác, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, lại có một vị vô thượng vẫn lạc. Khoảng cách mấy ngày liên tục vẫn lạc 2 đại vô thượng, nhất thời ở giữa sở hữu chí tôn đều có một loại sắp giống hết y như là trời sập ảo giác. Vô thượng, lúc nào trở nên không đáng giá như vậy? Dù là một vị chí tôn vẫn lạc đều sẽ trong tinh không nhấc lên một trận không nhỏ sóng lăn tăn. Càng đừng nói vô thượng, nhất là còn là liên tục trong vòng vài ngày vẫn lạc 2 đại vô thượng. Nhanh. Ngay lập tức đem tin tức truyền cho điện chủ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Lục Thánh Điện cùng 13 động thiên những vô thượng kia đánh ra chân hỏa rồi? Lại hoặc là khư giới ở trong sở hữu thái cổ khư thú toàn bộ xung phong liều chết ra rồi? Nhưng nếu như là thái cổ khư thú, chư vị vô thượng đều chọn lui hồi vũ trụ mượn nhờ quy tắc thần khí cùng nó đối kháng mới là... Làm sao sẽ lựa chọn tại khư giới chỗ sâu cùng thái cổ khư thú liều mạng? Biến thiên, cái này thật sắp biến thiên. Liên tục 2 vị vô thượng vẫn lạc. Vũ trụ mênh mông bên trong thế lực cách cục đều sẽ bởi vì này mà sửa. Hoảng loạn các chí tôn dồn. Dập lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cái kia phiến bộc phát tại khư giới chỗ sâu chiến trường. Bởi vì lúc trước quá làm Chí Tôn đã thuận lợi tìm tới qua trong giao chiến chúng vô thượng nhóm. Một lần, lần này, những đuổi vào kia khư giới chỗ sâu các Chí Tôn ngược lại là cực kỳ thuận lợi tham gia đến chiến cuộc bên trong, đồng thời thứ nhất thời gian đem tin tức truyền cho song phương giao chiến vô thượng. Nhất thời ở giữa, đang ở bộc phát đại chiến vô thượng dịch nhất, Thái Sơ vô thượng, Quang Linh vô thượng, Miểu Gia vô thượng mấy người đồng thời dừng tay, liền liền được đến Đại Thừa Chí Tôn cùng Thần Đình Chí Tôn truyền đến tin tức vô thượng ly. Vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Yêu Sân Tẫn, vô thượng Hắc Bạch cũng là tạm thời đình chỉ cùng vô thượng dịch nhất. Vô thượng Thái Sơ đám người giao phong. Lắng nghe những này các Chí Tôn báo cáo, từng tái thốt nhiên biến sắc. Hai vị vô thượng, chúng ta trên phiến chiến trường này không có bất luận một vị nào vô thượng vẫn lạc. Dù sao, dù là một vị vô thượng bị trấn áp đến không thể hoàn thủ tình huống dưới, như muốn ma diệt, đều phải tốn hao mấy trăm tinh năm thời gian. Một khi vị kia vô thượng còn có phản kháng chỗ trống, muốn đem giết chết, ít gói lên được vạn tinh niên, mà hơn vạn cái tinh niên, đủ để cho vị kia vô thượng phân tích ra đối phương chỗ sử dụng tuyệt phẩm vô thượng pháp. Vẫn là không phải chúng ta những này vô thượng bên trong bất kỳ một cái nào. Như vậy, cũng chỉ có thể là rời đi vô thượng tiên, vô thượng càn khôn, vô thượng ngày trường, cùng vô thượng nguyên thủy bên trong bốn người hai cái. Song phương trận doanh vô thượng nhóm từng tái thần sắc nghiêm nghị. Liên tục vẫn lạc hai vị vô thượng, mà lại khoảng cách thời gian chỉ có mấy ngày. Rời đi khư giới, chỉ cần vừa đi tinh không vũ trụ chúng ta liền có thể biết. Là ai tin tức biến mất? Hai đại vô thượng A, vẫn là trong ba ngày vẫn lạc hai đại vô thượng. Loại này chém giết thời gian, chém giết hiệu suất, là loại nào kinh người? Như mặc cho loại sự tình này phát sinh xuống dưới trăm ngày thời gian, sinh mệnh có trí tuệ trận doanh liền đem vô thượng không còn hoảng loạn. Chỗ có vô thượng nhóm trong lòng lần thứ nhất sinh ra loại này tên là hoảng sợ tâm tình bất an, thậm chí một chút vô thượng đều cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai bọn hắn cũng còn bảo lưu lấy loại phàm nhân này thời kỳ vốn có cảm xúc tâm tính. Từng vị vô thượng hiệu suất cực nhanh, dồn dập ra khư giới, lại lần nữa giáng lâm đến vũ trụ mênh mông, mà một đến vũ trụ mênh mông, không cần vận dụng bí pháp, đến tột cùng vẫn lạc vô thượng là cái nào vô thượng nhóm đều đã lòng có cảm giác. Là vô thượng Càn Khôn cùng vô thượng Ngày Trượng, Càn Khôn Động Thiên Chi Chủ cùng Hồng Trần Động Thiên Chi Chủ. Vẫn lạc đều là 13 động thiên vô thượng. Hai vị này vô thượng cùng nguyên thủy vô thượng cùng một chỗ chạy tới Càn Khôn Động Thiên, ngăn lại vô thượng tiên đối với Càn Khôn Động Thiên phá hoại. Trước mắt hai vị này vô thượng vẫn lạc, cái kia chém giết bọn hắn vô thượng tiên là vô thượng tiên. Hắn kế chém giết vô thượng Liệt Chân về sau, lại lần nữa chém giết vô thượng Ngày Trường, vô thượng Càn Khôn, ngắn ngủi mấy trăm tinh niên, một người chém giết ba đại vô thượng. Từng vị vô thượng sắc mặt đồng thời biến đến vô cùng thận trọng, nghiêm nghị, cùng lúc trước vô thượng Liệt Chân vẫn lạc mang cho bọn hắn kiêng kỵ khác biệt. Lần này, trừ kiêng kỵ bên ngoài, trong lòng bọn họ càng là tự dưng sinh ra một tia sợ hãi. Năm đó vô thượng Liệt Chân vẫn lạc trên tay Lý Cầu Tiên còn có thể nói là vô thượng Liệt Chân quá chủ quan, xử trí không kịp đề phòng hạ xông vào nguyên giới, cuối cùng bị nguyên giới vây khốn, chấn sát. Nhưng vô thượng Ngày Trường, vô thượng Càn Khôn hai người biết rõ Lý Cầu Tiên từng có chém giết vô thượng Liệt Chân chiến tích, tuyệt đối sẽ không phạm phải loại này cơ bản tính sai lầm. Nhưng cuối cùng, vẫn lạc, đây chẳng phải là nói, Lý Cầu Tiên, đã có chính diện cường sát bất luận một vị nào vô thượng năng lực. Vô thượng tiên, thế mà mạnh như vậy. Chính diện chém giết hai đại vô thượng. Vô thượng Ly vẻ mặt nghiêm túc. Ta liên lạc không được nguyên thủy vô thượng. 10/3 diêu hắn bị nhốt vào nguyên giới. Tình cảnh đáng lo. Chư vị, lập tức theo ta tiến về Càn Khôn Động Thiên. Vô thượng Dịch Nhất đột nhiên kinh quát to một tiếng. Thứ nhất thời gian xông vào khư giới. Hướng Càn Khôn Động Thiên phương hướng mà đi. Còn lại những vô thượng kia nhìn nhau liếc mắt. Bao quát trước một giây còn tại đả sinh đả tử vô thượng Ly. Vô thượng Hắc Bạch đám người chờ. Đồng thời bỏ qua tiếp tục chém giết. Theo sát lấy xông vào khư giới. Mục tiêu đều là Càn Khôn Động Thiên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.